Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326. Diệt Thiên Nhất Tộc, là ngươi, Trương Hằng rốt cục nhịn không được kinh hô một tiếng. Còn sống mấy người cũng đồng dạng lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong khoảng thời gian này, Hắc Ám Tùng Lâm bên trong đã xuất hiện rất nhiều không hiểu thấu bạch cốt. Không có ai biết là ai làm, càng không biết là cái gì tạo thành. Thời gian dần trôi qua, chuyện này ngay tại Hắc Ám Tùng Lâm bên trong truyền ra, để những cái kia truy sát Đông Dương người cũng đều bắt đầu âm thầm phòng bị. Trương Hằng một đoàn người tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay gặp được chế tạo những cái kia bạch cốt hung thủ, lại từ triển lộ thủ đoạn đến xem, đám người căn bản không có sức hoàn thủ, hoàn toàn là tại bị đồ sát, bất kỳ cái gì phản kích đều không có hiệu quả. Trốn, Trương Hằng quát to một tiếng, người còn sống lập tức lui lại. Thanh niên mặc áo đen cười nhạt một tiếng, trên người hắc quang trong nháy mắt tăng vọt, như là một vòng màu đen mặt trời mọc, trong nháy mắt đem Trương Hằng một đoàn người toàn bộ bao trùm. Ngay sau đó, Trương Hằng một đoàn người động tác liền bỗng nhiên dừng lại. Toàn thân huyết nhục nhanh chóng khô cạn. Cùng lúc đó, thanh niên mặc áo đen cũng nhanh chóng mà động. Nắm đấm lần lượt vung ra. Mỗi một lần đều đại biểu một người vẫn lạc. Đây là cái gì? Cảnh tượng trước mắt cũng làm cho Đông Dương âm thầm kinh hãi. Hắn gặp qua không ít cao thủ, nhưng không có gặp qua loại lực lượng này, có thể để cho đại đạo chi lực công kích vô hiệu. Diệt Thiên Nhất Tộc, Đông Dương trong lòng hai thanh âm đồng thời vang lên. Chính là trường sinh giới khí linh cùng Hồng Lăng, mà lại ngữ khí của hắn đều phi thường ngưng trọng. Loại này ngưng trọng ngữ khí, cũng là Đông Dương lần đầu tiên nghe được. Đông Dương đột nhiên có loại dự cảm bất tường, nhưng vẫn là hỏi, cái gì là Diệt Thiên Nhất Tộc? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, trường sinh giới khí linh mới nói ra, Hồng Lăng, người nói cho hắn biết đi. Hồng Lăng khẽ dạ, nói, không có ai biết Diệt Thiên Nhất Tộc là thế nào tới. Chỉ biết là bọn hắn đến từ vực sâu hắc ám, bọn hắn có lực lượng rất đặc thù, không thuộc về bất luận cái gì đại đạo. Mà bọn hắn tồn tại, chỉ là vì hủy diệt thế gian hết thảy. Diệt Thiên Nhất Tộc có lực lượng, có thể thôn phệ bất luận cái gì đại đạo chi lực. Chỉ bất quá, đại đạo chi lực phẩm cấp khác biệt, bị tốc độ cắn nuốt cũng sẽ khác biệt. Đại đạo chi lực càng mạnh, bị tốc độ cắn nuốt liền càng chậm. Nhưng mặc kệ là cái gì đại đạo chi lực đều sẽ bị thôn phệ. Bao quát thời gian chi đạo, không gian chi đạo. Mà Diệt Thiên Nhất Tộc muốn tiến giai, cũng không cần lĩnh hội cái gì đại đạo, chỉ cần thôn phệ cái khác người tu hành đại đạo chi lực, huyết nhục chi lực, liền có thể không ngừng tiến giai. Không có ai biết Diệt Thiên Nhất Tộc tộc nhân số lượng đến cùng có bao nhiêu, nhưng bọn hắn mỗi một lần xuất thế, đều chính là một trận thiên hạ đại loạn, bởi vì bọn họ mục đích chỉ có một cái, chính là hủy diệt thế gian hết thảy. Cho đến toàn bộ thế giới hoàn toàn hủy diệt. Đã từng cũng nhiều lần xuất hiện qua Diệt Thiên Nhất Tộc làm hại thần vực tình huống phát sinh. Mà mỗi một lần đều là thần vực sinh tử tồn vong thời khắc. Cũng may mỗi một lần đều là thần vực sinh linh chiến thắng Diệt Thiên Nhất Tộc. Nhưng mỗi một lần đại giới cũng đều là thảm trọng. Vô số cao thủ vẫn lạc. Đỉnh phong thế lực cũng cơ hồ hủy diệt hầu như không còn. Có thể nói, Diệt Thiên Nhất Tộc chính là toàn bộ thần vực tất cả mọi người thiên địch. Cái này liên quan đến toàn bộ thần vực sinh tử tồn vong. Hoặc là sinh, hoặc là chết, không có con đường thứ ba có thể đi. Nghe được những này, Đông Dương trong lòng cũng nhấc lên thao thiên cự lãng. Vạn vạn không nghĩ tới thế gian vẫn tồn tại dạng này một cái tộc đàn. Không vì cái khác, chỉ vì hủy diệt hết thảy. Đã bọn hắn có thể thôn phệ tất cả đại đạo chi lực, vậy phải như thế nào đối phó bọn hắn? Lực lượng, thuần túy lực lượng, Diệt Thiên Nhất Tộc thiên phú lực lượng mặc dù có thể thôn phệ hết thảy, nhưng chủ yếu vẫn là nhằm vào đại đạo chi lực. Đối với những lực lượng khác thôn phệ sẽ hơi kém, giống như là huyết nhục, chân nguyên, tinh thần lực, có thể nói, Diệt Thiên Nhất Tộc là thế giới này hoàn mỹ nhất tồn tại. Muốn đối phó Diệt Thiên Nhất Tộc, tốt nhất thủ đoạn chính là thuần túy lực lượng. Không cần bất luận cái gì đại đạo chi lực. Nghe nói như thế, Đông Dương thì là trong lòng ám trầm. Làm một thần, chủ yếu nhất thủ đoạn chính là các loại đại đạo chi lực. Nếu là không cần, bất kỳ người nào thực lực đều sẽ đại giảm. Còn như thế nào chiến thắng Diệt Thiên Nhất Tộc? Ngoại trừ thôn phệ đối thủ đại đạo chi lực, Diệt Thiên Nhất Tộc còn có cái gì năng lực? Diệt Thiên Nhất Tộc rất hoàn mỹ, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Ngoại trừ cái kia có thể thôn phệ hết thảy thiên phú chi lực bên ngoài. Hắn chủ yếu thủ đoạn chính là dựa vào nhục thân. Tựa như là nhân tộc người tu hành bên trong thể tu. Chỉ là bọn hắn thân thể muốn so thể tu càng thêm cường đại. Có thể nói Diệt Thiên Nhất Tộc càng giống là ma tộc tiến giai bản. Càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại. Diệt Thiên Nhất Tộc trời sinh chính là cùng giai vô địch tồn tại. Đồng cấp bên trong, có được tam phẩm đại đạo người tu hành gặp được bọn hắn cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như nhị phẩm đại đạo, thắng bại cũng rất khó nói. Lại chiến đấu thời gian càng dài, đối Diệt Thiên Nhất Tộc liền càng có lợi. Điểm này, mặc kệ ngươi là có hay không có được nhị phẩm đại đạo, cũng mặc kệ ngươi có phải hay không thể tu, đều là như thế. Bởi vì lực lượng của ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều tại bị Diệt Thiên Nhất Tộc thôn phệ. Từ đó làm cho ngươi càng ngày càng yếu. Thật đúng là một cái khó đối phó chủ a. Đông Dương cũng không thể không sợ hãi thán phục Diệt Thiên Nhất Tộc nghịch thiên năng lực. Cơ hồ hoàn toàn khắc chế người tu hành. Mặc kệ là tu luyện cái gì đại đạo. Vô luận có phải hay không thể tu. Đều là như thế. Đương nhiên. Diệt Thiên Nhất Tộc chính là vì hủy diệt thế giới này mà tồn tại. Không có nghịch thiên năng lực, làm sao tới hủy diệt thế giới? Đông Dương hừ lạnh nói. Thế giới hủy diệt, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể sống sót? Vậy liền không rõ ràng. Nghe nói Diệt Thiên Nhất Tộc nếu là hủy diệt thế giới, bọn hắn ngược lại sẽ đắc đạo siêu thoát, bước vào tầng thứ cao hơn. Nhưng này chỉ là truyền thuyết, cũng không ai biết thật giả. Nhưng Diệt Thiên Nhất Tộc hủy diệt thế giới bản tính lại là không thể nghi ngờ. Đông Dương, ngươi bây giờ không nhất định là cái này Diệt Thiên Nhất Tộc đối thủ. Vẫn là rút lui đi. Muộn, tại Đông Dương hỏi thăm Diệt Thiên Nhất Tộc trong khoảng thời gian này. Trong sân chiến đấu cũng kết thúc. Trương Hằng cái cuối cùng bị giết. Bộ ngực của hắn bị thanh niên mặc áo đen xuyên qua. Toàn thân huyết nhục ngay tại nhanh chóng bóc ra. Rất nhanh liền hóa thành một bộ bạch cốt. Giờ phút này, thanh niên mặc áo đen dưới chân ngã từng cỗ bạch cốt. Bầu không khí yên tĩnh mà quỷ dị. Nhưng thanh niên mặc áo đen trên mặt thần sắc, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Vẫn như cũ đúng đúng lạnh nhạt tùy ý. Đông Dương trong lòng thầm than. Cái kia đã từng cùng mình có ân oán Trương Hằng. Cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Có lẽ đến chết hắn cũng không biết thanh niên mặc áo đen này là ai. Người vậy mà không trốn. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt rơi trên người Đông Dương. Lạnh nhạt thần sắc nhiều một vòng hiếu kỳ. Đông Dương thần sắc đạm mạc. Nói, người cái này không chút kiêng kỵ giết người. Liền không sợ bị người phát hiện. Thì tính sao đâu. Ta giết người là giết. Người khác giết người cũng là giết. Thần vực chính là mạnh được yếu thua. Không có chuyện gì để nói. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này kiến giải. Ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Thanh niên mặc áo đen cười nhạt nói. Ngươi có thể chấn định như thế. Cũng cho ta có chút ngoài ý muốn. Ngươi không giống như là một cái bình thường minh thần cảnh. Nếu là không sai. Ngươi chính là cái kia Đông Dương a. Không sai chính là ta. Chỉ là để cho ta không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Diệt Thiên Nhất Tộc tộc nhân. Nghe vậy, thanh niên mặc áo đen ánh mắt hơi động một chút, nói, người biết thật đúng là không ít. Đông Dương cười nhạt nói, người ở chỗ này đại khai sát giới, liền không sợ hợp nhau tấn công. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể tìm đến ta. Bọn hắn đều nói ngươi bên người có một cái có được không gian chi đạo đồng bạn. Không cho hắn ra, cũng tốt để cho ta kiến thức một chút. Nghe vậy. Đông Dương cười ha ha. Ngươi rất muốn thôn phệ hết hắn không gian chi đạo đi. Đối ngươi như vậy chỗ tốt. Cũng không phải những cái kia tam phẩm đại đạo nhưng so sánh đi. Ngươi rất thông minh. Đáng tiếc người thông minh sống đều không dài. Sai. Chính là bởi vì ta rất thông minh. Cho nên ta mới có thể sống đến bây giờ. Ngươi rất tự tin. Ngươi cũng rất tự tin. Liền để ta nhìn ngươi tự tin từ đâu mà đến. Tiếng nói rơi. Thanh niên mặc áo đen liền bỗng nhiên vọt tới trước. Vừa vặn, ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút Diệt Thiên nhất tộc thủ đoạn như thế nào. Đông Dương không hề động, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương tới gần. Thẳng đến thanh niên mặc áo đen đi tới gần, lại oanh ra một quyền. Hắn mới ra tay, đồng dạng là một quyền. Không dùng bất luận cái gì đại đạo chi lực. Hai quyền chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang. Thanh niên mặc áo đen thân thể chỉ là dừng lại. Đông Dương lại gấp nhanh lui lại. Quả nhiên rất mạnh. Đông Dương trong lòng thầm run. Hắn bách kiếp chi thân chỉ là động thần sơ cảnh. Mà đối phương nhưng là chân thần sơ cảnh. Chênh lệch một cái đại cảnh giới. Cao thấp liếc qua thấy ngay. Không cần đại đạo chi lực. Xem ra ngươi đối ta Diệt Thiên nhất tộc thật đúng là biết không ít. Thanh niên mặc áo đen cười nhạt một tiếng. Trên thân hắc quang tăng vọt, như là màu đen thủy triều nhào về phía Đông Dương. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, toàn bộ trên cánh tay phải cũng lập tức có hắc quang sáng lên. Khí tức hủy diệt bộc lộ, lập tức oanh ra, hắn biết đối phương hắc quang có thể thôn phệ hết thảy đại đạo chi lực. Nhưng hắn vẫn là phải tự mình thể hội một chút mới được. Hắn muốn nhìn một chút mình hủy diệt chi đạo đối mặt Diệt Thiên nhất tộc thiên phú chi lực đến cùng. Sẽ như thế nào? Nắm đấm đụng phải hắc quang. Tiếng oanh minh lập tức vang lên. Kia hắc quang giống như đối phương chân nguyên. Là thực chất tồn tại. Ngay sau đó, Đông Dương liền cảm nhận được trên nắm tay lực lượng hủy diệt ngay tại nhanh chóng bị hắc quang. Thôn phệ, tốc độ thật đúng là không chậm. Thật đúng là như thế. Đông Dương trong lòng thầm run. Lập tức rút quyền lui lại. Hành tự quyết triển khai. Trong nháy mắt lui lại trăm trượng. Cùng lúc đó, thanh niên mặc áo đen cũng gấp nhanh vọt tới trước, mang theo chung quanh hắc quang, như là một vòng màu đen mặt trời phóng tới Đông Dương. Thật đúng là không có chỗ xuống tay a. Đối phương có hắc quang thủ hộ, lại có thể thôn phệ hết thảy, muốn đi vào giữa hắc quang cùng đối phương cận chiến, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm một sự kiện. Cũng không tiến vào hắc quang nội bộ. Cũng căn bản công kích không đến hắn. Thế thì còn đánh như thế nào? Trong lúc nhất thời, Đông Dương cũng không nghĩ ra cách đối phó. Chỉ có thể né tránh. Dựa vào hành tự quyết siêu cường tốc độ không cùng đối phương tới gần. Thanh niên mặc áo đen thiên phú chi lực là rất cường hãn. Cơ hồ không có khắc chế chi pháp. Nhưng hắn tốc độ lại không phải rất nhanh. Chỉ có thể coi là bình thường chân thần cảnh mà thôi. Tại Đông Dương một lòng tránh né tình huống dưới, hắn nghĩ rút ngắn lẫn nhau khoảng cách thật là có điểm khó khăn. Đông Dương, người liền chút năng lực ấy. Không có ý tứ, ta liền chút năng lực ấy. Đông Dương là ai? Làm sao có thể ăn đối phương phép khích tướng? Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp đào tẩu? Đông Dương hiện tại mặc dù đang không ngừng né tránh, nhưng phạm vi hoạt động vẫn là tại trong sơn cốc này. Cũng không có đào tẩu, giống như là cùng đối phương dây dưa, thật vất vả gặp được một cái Diệt Thiên nhất tộc tộc nhân. Làm sao cũng muốn hảo hảo trải nghiệm một phen lực lượng của ngươi. Thực sự không được, lại rút lui cũng không muộn. Hừ, ngươi thật là có tự tin a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.